Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4461, lại vận động thêm lần nữa chứ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Cảnh Sán hét lên thẳng thốt, tựa như chú thỏ bị dọa sợ. Tất nhiên nàng ta biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, làm gì có chuyện nàng ta chưa từng nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng tựa lửa đốt như ánh mắt họ Dương nhìn mình ban nãy chứ. Vì biết rất rõ, thế nên nàng ta mới cảm thấy thấp thỏm không yên, mà thật ra trong lòng nàng ta đã sớm có đáp án rồi. Khoảnh khắc Dương Bách Xuyên cởi mạn che mặt, nhìn thấy dung nhan của nàng ta, lời thề nàng ta từng nói ra lập tức ứng nghiệm, đó là trở thành đạo lữ của hắn. Nhưng, nàng ta chưa chuẩn bị tinh thần mà, chỉ là đã tới nước này rồi, thì thôi vậy, dù sao cũng như nhau cả. Cảnh Sán từ bỏ, nằm sụi lơ trong lòng họ Dương nào đó, nhắm hai mắt lại. Còn họ Dương thì sao? Lại vận động thêm lần nữa chứ sao? Từ lúc bước vào tiên giới đến giờ hẳn cũng hơn 2000 năm, mà có khi còn lâu hơn, vì sau khi xâm nhập ma thành, hắn chẳng còn hay biết gì, càng không tính được đã trôi qua bao nhiêu tháng ngày nữa, chỉ biết là rất lâu mà thôi. Và trong khoảng thời gian dài đăng đẵng đó, anh ta chỉ biết trốn tránh sự truy sát của kẻ thù cũng như không ngừng nâng cao thực lực và tu vi của bản thân, thế nên lúc nào thần kinh cũng trong tình trạng căng như dây đàn. Không có lấy một giây nghỉ xả hơi chứ đừng nói gì tới chuyện giải quyết nhu cầu cá nhân. Trước kia, hồi chưa phi thăng lên tiên giới, hắn còn từng ảo tưởng rằng chờ sau này đặt chân tới đây, nhất định phải lăn giường với tiên tử đẹp nhất tiên giới, lại nhâm nhi các loại rượu tiên chứa đầy linh khí. Ai ngờ đâu tới lúc thật sự lên được tiên giới rồi thì lại rơi vào cục diện khốn khổ thế này. Nhưng lúc này đây, họ Dương có thể phóng thích bản tính của mình, vì đây là không gian trong bình càn khôn. Là địa bàn của hắn, là nơi cực kỳ an toàn với hắn, có thể nói, nơi này khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Thần kinh sắp đứt đoạn cuối cùng cũng được buông lỏng, lại thêm người đứng trước mặt hắn còn là Cảnh Sán, một tiên tử tiên giới hàng thật giá thật, và cũng là người được tôn làm tiên tử số một tiên đan thành. Ngày ấy, lúc mạn che mặt của Cảnh Sán bị gỡ xuống, họ Dương đã ngây ngần cả người, có thể nói là bị dung nhan của Cảnh Sán hạ gục trong nháy mắt. Nếu nói không rung động thì là nói dối. Bàn nãy hắn xuất hiện với dáng vẻ tia, trước mặt còn là tiên tử số một tiên đan thành, không nhìn còn đỡ, chứ vừa trông thấy gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Cảnh Sán. Lý trí của họ Dương lập tức đứt đoạn, phăm phăm tiến lên, ngang tàng ôm nàng ta vào lòng. Lúc nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ của nàng ta, xương cốt trong người họ Dương như nhũ cả ra. Hắn cúi đầu nhìn đôi gò má ửng hồng tựa quả táo chín đỏ của Cảnh Sán, mùi hương độc đáo tỏa ra từ cơ thể nàng ta xộc vào mũi, khiến hắn càng thêm mê say. Cơ thể mảnh mai và mềm mại kia nằm yên trong lòng hắn, chẳng chút phản kháng. Họ Dương khẽ nuốt một ngụm nước miếng, rồi ghé sát vào tai nàng ta, nói: "Cảnh Sán, trở thành người phụ nữ của ta đi." Hừm, lúc này, đầu óc Cảnh Sán trống rỗng, căn bản không nghe rõ họ Dương nói gì. Chỉ vô thức thốt ra một tiết vô nghĩa theo bản năng. Nhưng khi truyền vào tai họ Dương thì lại thành lời chấp thuận. Hắn mừng rỡ ôm chặt lấy Cảnh Sán, cả hai lập tức biến mất ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là không gian trong bình càn khôn không gian. Từ sau khi linh hồn càn khôn hướng dẫn hắn dung hợp hai làn khói trắng đen trong điện càn khôn, dù họ Dương vẫn chưa khám phá hết tất cả bí mật của bình càn không, nhưng ở trong không gian này, hắn chính là thần. Thằng nhóc này đứng là phong lưu ghê, đây không phải phong lưu, đây là hạ lưu. Giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ tới phụ nữ, phục hắn thật đấy. Có sao đâu, tu hành là quá trình sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu cũng như hiểu thấu chúng. Từ lúc nhóc Xuyên tiến vào tiên giới đến nay luôn bị vây trong trạng thái căng thẳng tột độ, nên PS. Một chút cũng có lợi cho tâm cảnh của hắn. Nhưng tên ma đầu kia vẫn còn đang rình rập bên ngoài. Yên tâm đi, thằng nhóc này biết chừng mực mà, với cả gã ma đầu đó không thể xông vào đây nhanh như vậy đâu. Cách chương.